Lâm an ủi lão bà, hơn nữa Chu Đức Hưng làm chành cho hổ, đuổi giết Tề Tái Hoa, Tập Đông Thắng, cũng không phải hạng tốt lành gì, chết thì chết vậy. Cũng là Chu Đức Hưng như bị ma quỷ ám, bởi vì bị đánh một trận lần trước cho nên cảm thấy tính tình Trương Tử Huyên nghiêm khắc, so ra tựa hồ Tần Lâm dễ nói chuyện hơn. Vì nguyên nhân này mà buổi chiều y không chịu nói chuyện mình biết với Trương Tử Huyên, vốn y hy vọng nói trực tiếp với Tần Lâm để kiếm chắc chút đỉnh. Kết quả thông minh quá bị thông minh hại, lúc này không còn nói ra được gì nữa. Tần Lâm lệnh cho các huynh đệ hiệu ý dùng đèn đuốc chiếu sáng thi thể, phát hiện đầu thi thể có vẻ biến dạng, phần cổ máu thịt bầy nhầy, có vết đao cắt rất sâu. Tên mập, lên! Tần Lâm ra lệnh không chút khách sáo. Lục Viễn Chí vô cùng tự giác đeo bao tay tơ tằm vào, không nói hai lời đứng ở trước mặt thi thể, sờ sờ đầu thi thể, lại lật xem vết thương nơi cổ. Tần ca, Chu Đức Hưng là bị hung khí tày như bố sắt đập đầu, trên cổ lại bị chém một đao, khí quản, thực quản và huyết mạch đều bị cắt đứt. Trời ơi, cắt tới tận xương cổ. Lục Viễn Chí vạch vết thương ra cho Tần Lâm xem. Rõ ràng là trên cổ Chu Đức Hưng có một vết cắt rất lớn, động mạch cảnh, tĩnh mạch cảnh, thực quản hai bên đều bị cắt đứt hoàn toàn, lộ ra xương cổ trắng hếu. Xung quanh mặt đất gần cổ y có vũng máu diện tích rất lớn, còn chưa đông hẳn, trong đêm giá rét này dường như còn toát ra hơi nóng. Bởi vì lượng máu chảy ra rất nhiều, máu từ trong thân thể chảy ra hết, dĩ nhiên sẽ không có thi ban quá rõ ràng. Giác mạc cũng tương đối trong, không có vẻ vẩn đục. Lục Viễn Chí đưa tay vào nách thi thể kiểm tra nhiệt độ, cảm giác chỉ hơi lạnh một chút bèn nói. Theo như vậy thời gian tử vong đại khái chỉ trong vòng nửa canh giờ. Nói cách khác lúc người bán hàng kế bên nhà phát hiện ra, y chỉ vừa mới chết không lâu. Trương Tử Huyên nghe vậy, càng cảm thấy hối tiếc, chỉ cần nàng phái Ngưu Đại Lực tới đây sớm một chút. Tần Lâm lại nghiêng đầu như có điều suy nghĩ. Này, các ngươi đem đèn lồng tới gần một chút, ta cũng phải xem sao, bản tiểu thư cũng biết phá án. Từ Tân Di không hề sợ người chết, đứng ở cửa sổ ngó ráo rác vào bên trong. Tần Lâm khẽ cười, lấy trong túi da trâu ra có quét vân tay và bột bạc, đi tới trước ngọn đèn dầu bắt đầu quét vân tay trên đó, dần dần vân tay lộ ra. Trương Tử Huyên chợt hiểu ra, thời gian Chu Đức Hưng ngộ hại, sắc trời đã tối, tại sao trong phòng của y không có ánh đèn? Hiển nhiên là trước khi hung thủ chạy trốn đã thổi tắt đèn, cố gắng trì hoãn thời gian phát hiện, chỉ bất quá vẫn bị hàng xóm nặng lòng hiếu kỳ phát hiện. Đương nhiên cho dù là hàng xóm không để ý, rất nhanh Ngưu Đại Lực cũng sẽ đi tới nơi này, phát hiện Chu Đức Hưng chết. Ngọn đèn dầu có trục bằng lụa mỏng, muốn thổi tắt phải tháo trục ra, vân tay của hung thủ sẽ để lại trên trục đèn. Quả nhiên theo động tác Tần Lâm, một số vân tay màu bạc dần dần lộ ra, một dấu, hai dấu, ba dấu, màu sắc sâu cạn không giống nhau, hơn nữa còn chồng lên nhau. Tần Lâm lại bảo Lục Viễn Chí dùng mực đỏ đóng dấu thoa vào 10 ngón tay người chết, in ra giấy trắng lấy vân tay so sánh. Trong lúc làm chuyện này bọn họ phát hiện ngón tay người chết có mấy chỗ bị dập, liên tưởng với vết thương trên đầu y có thể suy đoán ra rất dễ dàng. Đây là lúc nạn nhân bị đập đầu, lấy tay ôm đầu theo bản năng hình thành vết thương chống cự. Tất cả mọi người thở phào, vụ án này hẳn không phải là rất khó, ít nhất lấy vân tay có thể so sánh với nghi phạm. Đương nhiên nếu tất cả người có quan hệ với Chu Đức Hưng đều không phải là hung thủ, vậy cũng có thể là sát thủ Bạch Liên giáo phái từ nơi khác tới. Không nghĩ tới Tần Lâm so sánh một hồi, dần dần cau mày lại, tỏ vẻ hậm hực nói, tất cả toàn là của người chết, có mấy vân tay của nữ nhân bị vân tay của y đè lên, có lẽ là của lão bà y. Như vậy đồng nghĩa với không có vân tay, bởi vì Chu Đức Hưng mới là người sau cùng chạm vào trục đèn. Y không có khả năng đập vào đầu mình mấy búa, cắt cổ mình một vết lớn, cuối cùng còn thổi tắt ngọn đèn dầu đâu vào đấy. Chẳng lẽ Chu Đức Hưng không có đốt đèn? Từ Tân Di ở cửa sổ lẩm bẩm. Trương Tử Huyên cũng kỳ quái, đúng ra khi đó sắc trời đã tối, Chu Đức Hưng lại chưa ngủ, ăn mặc thật chỉnh tề, tại sao không đốt đèn? Đôi mắt nhỏ Lục Viễn Chí híp lại, a, ta biết rồi, có thể là y mới vừa về nhà, còn chưa kịp đốt đèn đã bị đánh chết. Tần Lâm gật đầu một cái, không loại trừ khả năng này. Hắn suy nghĩ một hồi cũng đeo bao tay vào, đứng ở trước mặt thi thể. đầu Chu Đức Hưng bị vật tày như bố đập mạnh nhiều lần, phân bố ở trước sau trái phải đỉnh đầu, cơ hồ tất cả vùng đầu đều bị đập lõm, bấy nhiêu cũng đã đủ gây ra tử vong. Đồng thời vết thương ở cổ, y ra máu vô cùng rõ ràng, da thịt cũng lật cuốn lại, là phản ứng lúc còn sống, chứng tỏ vết thương có miệng cực lớn này là hình thành trước khi Chu Đức Hưng tử vong. Tần Lâm lật thi thể lại, kiểm tra vết thương cực lớn trên cổ, nếu không phải là xương cổ vẫn còn nguyên, thậm chí vết thương cực sâu này có thể khiến cho người chết đầu lìa khỏi cổ. Lục Viễn Chí không nhịn được lẩm bẩm, Tần ca, theo huynh hung thủ làm như vậy phải chăng là muốn cắt thủ cấp mang đi? Hẳn là có nguyên nhân khác. Tần Lâm chỉ hai góc vết thương trên cổ nạn nhân, để hãy nhìn xem. Lục Mập cẩn thận quan sát hai góc vết thương, phát hiện có vết kéo dài ra rõ ràng, giống như nếp nhăn trên khóe mắt. Y đếm cẩn thận, có 4-5 đường cắt kéo dài ra như vậy rất cạn, chỉ vừa đứt ra. Tên Mập, điều này có nghĩa gì? Tần Lâm hỏi. Lục Mập xòe bàn tay ra mô phỏng đao, làm động tác kéo tới kéo lui. Những vết cắt kéo dài ở hai góc vết thương trên thực tế là do vết đao cứa nhiều lần trên cùng vị trí vết thương hình thành. Bởi vì cổ người có hình trụ, tiết diện tiếp xúc của đao và cổ là hình vòng cung, cho nên vị trí trung tâm vết thương chịu lực lớn nhất, mà hai góc vết thương chịu lực nhẹ hơn nhiều. Sau nhiều lần cứa qua cứa lại như vậy tạo thành một vết thương thật lớn trên cổ, ở hai góc sẽ tạo thành những vết cắt cạn. Tần Lâm lại nói, vết thương nơi cổ có một đặc điểm khác với vết thương đầu, đó chính là đặc biệt tập trung. Vết thương đầu rất phân tán, phù hợp với suy đoán tạo thành trong vật lộn, hơn nữa có vết thương ngón tay chống cự làm chứng cớ. Còn vết thương trên cổ tập trung hơn, để hãy xem thử phương hướng máu chảy. Nước chảy xuống thấp, đương nhiên máu cũng chảy xuống chỗ thấp. Người chết nằm ngửa mặt hướng lên trời, máu tươi nơi vết thương cổ đều chảy xuống mặt đất, vết máu dính ở phần vạt áo trước tương đối ít. Chuyện này có nghĩa là lúc bị cứa cổ, tư thế Chu Đức Hưng ngửa mặt ngã xuống đất cũng chưa hề thay đổi. Vết thương được hình thành vào lúc người chết đã ngã xuống đất và mất đi năng lực hành động. A, Tần ca, đệ hiểu rồi. Lục Mập vỗ đùi, Tần ca huynh nói là người chết rõ ràng đã mất đi năng lực chống cự. Hơn nữa vết thương đập đầu và vết đao đã đủ để giết chết y. Nhưng vì sao hung thủ còn phải cứa cổ người chết phải không? Chứng tỏ hung thủ nhất định muốn Chu Đức Hưng chết. Chu Đức Hưng sống sẽ vô cùng bất lợi đối với hung thủ. Từ Tân Di tranh trước đáp với vẻ đắc ý, sau đó lại bổ sung, như vậy hoặc là người quen gây án, e sợ người chết còn sống mình sẽ phải xa lưới pháp luật, hoặc là giết người diệt khẩu, nhất định phải làm cho Chu Đức Hưng không thể nói ra một bí mật nào đó. Cũng có thể là cả hai ai. Tần Lâm đưa tay làm động tác muốn đánh đầu Từ Tân Di ra ngoài cửa sổ. Từ đại tiểu thư bị dọa sợ hãi rụt đầu lại, tay Tần Lâm dính đầy máu. Kể từ khi Trương Tử Huyên vào hiện trường, sắc mặt Thủy Chung hết sức khó coi, kéo kéo Tần Lâm, tiểu muội có chút không thoải mái, đi ra ngoài trước. Tần Lâm gật đầu một cái, bất kể thế nào Trương Tử Huyên cũng có mấy phần tự trách. Cảm giác trơ mắt nhìn người sống biến thành thi thể rất thật như vậy vẫn có khác biệt rất lớn với phê chuẩn trên giấy bình một đám phản tặc nào đó có vài ngàn người. Chỉ có nhanh chóng phá án tìm được hung thủ trừng trị theo pháp luật, như vậy mới có thể giúp Trương Tử Huyên thoát khỏi tâm trạng nặng nề này. Phấn chấn tinh thần, Tần Lâm quan sát hiện trường một lần nữa, dường như là lẩm bẩm, cửa sổ không có bị dấu vết hư hại, hung thủ làm thế nào tiến vào hiện trường. Xem ra võ công hung thủ cũng không phải là cao cường. Nếu như là võ lâm cao thủ có thể giáng một đòn chí mạng giết chết Chu Đức Hưng, vậy cần gì đập tới nỗi đầu y thủng lỗ chỗ, còn dùng đao cứa qua cứa lại trên cổ như vậy. Dĩ nhiên cũng không loại bỏ khả năng hung thủ cố ý ngụy trang, nhưng kết hợp với tình huống của các vết máu hiện trường, những vết máu dạng vẩy ra, văng tung tóe, nhỏ xuống, đều rất tự nhiên. Tần Lâm tin tưởng kinh nghiệm phán đoán của mình, hung thủ cũng không phải là người có võ nghệ tinh xảo. Chu Đức Hưng thân là bộ đầu Duyện Châu Phủ, mặc dù không phải là võ lâm cao thủ gì nhưng cũng có thân thủ mau lẹ, là ai sát hại y? Lục Viễn Chí quan sát tình huống trong nhà, chẳng lẽ hung thủ là từ bên ngoài theo đuôi y đi vào, cho y một đòn chí mạng sao? Nói như vậy, nơi cửa là chỗ tập kích rất tốt. A, ở đây có dấu vết, Tần ca mau tới xem. Đôi mắt nhỏ Lục Mập lóe sáng, có lẽ là vì ấn chứng lời nói của y, ở vị trí hơi thấp gần mép đại môn phát hiện một dấu bàn tay dính máu hơi mờ. Vì trời đã tối, tuy rằng đốt đèn đuốc vẫn có chỗ ánh sáng không thể chiếu tới. Cánh cửa này lại làm bằng gỗ, cũng có màu nâu sẫm, nếu không nhờ Lục Viễn Chí kịp thời phát hiện có lẽ phải đến ngày mai mặt trời mọc, mượn ánh sáng ban ngày mới có thể được người khác phát hiện. Tần Lâm mừng rỡ nhanh chóng đi tới quan sát cẩn thận, sau đó dùng bột bạc quét lên, quả nhiên là dấu tay của Chu Đức Hưng. Kết hợp dấu tay, vết thương trên đầu, vết thương chống cự ngón tay và vết đao cứa trên cổ Chu Đức Hưng, cả quá trình vụ án diễn ra một lượt trong đầu Tần Lâm. Trên cửa chính có một dấu tay máu của Chu Đức Hưng nhưng nơi cửa không có dấu vết vật lộn, mặt đất cũng không có vết máu. Tại sao vật lộn bị thương trong nhà nhưng lại có dấu tay dính máu trên cửa? Hiển nhiên, dấu tay máu trên cửa hẳn là khi Chu Đức Hưng về nhà mở cửa bị người khác tấn công từ phía sau lưng, nhất thời vỡ đầu chảy máu. Theo bản năng y lấy tay ôm đầu, tay dính máu, bởi vì đầu bị thương sẽ đưa đến cảm giác choáng váng. Theo bản năng y sẽ đưa tay vịn cửa, cho nên mới để lại dấu tay dính máu này. Tập kích ở cửa chính rất dễ dàng bị người đi đường phát hiện. Vì vậy sau đó Chu Đức Hưng bị hung thủ đẩy vào trong gian nhà chính, hai bên xảy ra đánh nhau. Trong quá trình này y lấy tay ôm đầu khiến cho đầu ngón tay bị đập, vì y tay không lại bị tập kích bất ngờ trọng thương, cho nên cuối cùng đã bị hung thủ sát hại. Suy diễn vụ án tới đây, dường như không còn tình huống nào mới mẻ nữa, cũng không thể tiếp tục tiến hành điều tra. Tần Lâm bèn hỏi địa bảo nơi này, lão bà hài tử Chu Đức Hưng đâu? Chẳng lẽ y sống chỉ có một mình? Địa bảo gật đầu cúi người trả lời, khải bẩm khâm sai đại nhân, Chu bộ đầu có lão bà và hài tử, nhưng lão bà y dẫn hài tử trở về nhà mẹ, tiểu nhân đã phái người đi gọi, hẳn là còn ở trên đường. Tần Lâm đi ra cửa phòng, nhìn tình thế chung quanh một chút, thần sắc trên mặt càng ngày càng ngưng trọng. Tần ca, có phát hiện gì không? Lục Mập cười hì hì tiến lại hỏi. Tần Lâm chỉ xung quanh, để xem mặc dù nơi này là đường phố, nhưng vị trí tương đối vắng vẻ, hơi cách xa đường lớn. Mới vừa rồi chúng ta từ phủ nha tới đây vì muốn đi nhanh cho nên đi đường nhỏ. Ta nghĩ Chu Đức Hưng bình thời cũng sẽ đi đường nhỏ. Nếu như vậy vì sao hung thủ không mai phục bên trong đường nhỏ giết chết cho gọn, mà phải chạy tới nhà y động thủ? Ánh mắt Lục Viễn Chí sáng lên, hung thủ muốn tới nhà y tìm thứ gì đó. Rất có thể. Tần Lâm không chút nghĩ ngợi gật đầu một cái, hung thủ chính là muốn tìm thứ gì mới tới nhà Chu Đức Hưng, vấn đề là rốt cục muốn tìm thứ gì, đã tìm được hay chưa? Tần Lâm dặn dò các hiệu ý mang thi thể ra, lại bảo mọi người lục soát kỹ lưỡng nhà Chu Đức Hưng. Còn đang bận rộn, lão bà Chu Đức Hưng Ngô Thị trở về. Phụ nhân này bề ngoài trắng trẻo, dung mạo cũng khá, dọc trên đường đi vừa khóc, còn chưa vào nhà đã ngã lăn ra đất, kêu trời trách đất và khóc lớn lên. Đương gia, ông chết thật thê thảm, bỏ lại ta cô nhi quả mẫu sống thế nào đây? Tần Lâm giá hiệu cho Giáp Ất Bính Đinh an ủi nàng, chờ nàng dần dần bình tĩnh lại mới hỏi, lúc xảy ra chuyện không may nàng ở chỗ nào? Dân phụ ở nhà mẹ trông hài tử. Ngô Thị giật mình hồi đáp, dáng vẻ không dám tin, tựa hồ không hiểu vì sao Tần Lâm lại hỏi mình câu này. Từ Tân Di nổi lòng thương hại, lặng lẽ kéo kéo vạt áo Tần Lâm, này, không thể nào, nàng gầy như vậy, có đủ sức cầm bố đập chết trượng phu mình sao? Hung thủ có thể không chỉ một tên. Tần Lâm dừng một chút, thấp giọng nhắc nhở, hiện trường có hai loại hung khí, một loại là vật tày như búa, loại kia là vật sắc như dao, nhưng sử dụng có thời gian thứ tự trước sau, cho nên chỉ cần một người là có thể hoàn thành. Mắt hạnh xinh đẹp Từ Tân Di chớp chớp. Tần Lâm cười hỏi tới, nhưng nếu một người giết người, cần mang theo hai loại công cụ sao? Từ Tân Di ngẩn ra, quả thật như vậy, hiện trường không phát hiện công cụ gây án, như vậy chính là bị hung thủ mang đi. Nếu như là công cụ tạm thời tìm được trong nhà Chu Đức Hưng, y cần gì mang đi, thời này cũng không mấy người biết phân biệt vân tay. Cũng chỉ có thể nói rõ, hai món công cụ này đều là hung thủ chuẩn bị từ trước, tự mình mang theo đến hiện trường. Thế nhưng trên chụp đèn không phát hiện ra vân tay những người khác ngoại trừ người chết. Từ đại tiểu thư vẫn có chút không phục. Có thể nào hung thủ đeo bao tay hay không? Tên mập chống cằm rơi vào trầm tư. Sau khi đeo bao tay vào mới bất ngờ tập kích người chết ư, không sợ người chết phát giác sao? Chẳng lẽ mang bao tay đi tới đây trong tiết trời không lạnh này, hơn nữa trên bao tay dính máu cũng sẽ để lại dấu vết trên chụp đèn. Tần Lâm cười híp mắt, nghi vấn xuất hiện. Có phải là sau khi giết người mới đeo bao tay vào, di chuyển đồ đạc? Tần Lâm vẫn lắc đầu, nhưng hiện trường không có dịch chuyển. Vấn đề này xuất hiện khiến cho toàn bộ suy đoán mâu thuẫn nặng nề. Tần Lâm không thể làm gì khác hơn là sai người trông chừng Ngô Thị. Vội vã ăn cơm tối xong, Tần Lâm triệu tập mọi người mở hội phân tích. Nhưng một người gây án hay là hai người gây án trước mắt vẫn chưa có căn cứ suy luận. Buổi tối Tần Lâm ở túc xá lăn qua lộn lại không ngủ được. Chu Đức Hưng là bị tập kích lần thứ nhất ở cửa, sau đó mới vào trong nhà vật lộn. Quá trình này là không có vấn đề. Nếu là Chu Đức Hưng đốt đèn, sau khi hung thủ rời đi bèn thổi tắt đèn, không có lý nào không để lại vân tay và vết máu trên chụp đèn. Chẳng lẽ là đốt đèn từ trước, sau đó trong quá trình vật lộn bất cẩn đụng ngã làm cho tắt đèn? Cũng không thể nào, lúc ấy dầu sẽ đổ ra ngoài, cháy lan tràn ra, sẽ làm cho ngôi nhà bốc lên hỏa hoạn. Hay là hung thủ đã giết chết Chu Đức Hưng dưới tình huống tăm tối không có ánh sáng, không hề thắp đèn? Nếu là tình huống như vậy, làm sao giải thích mỗi một bố của hung thủ đều đập trúng đầu Chu Đức Hưng không sai chật? Làm sao giải thích vết đau hết sức tập trung trên cổ Chu Đức Hưng? Cái chết của Chu Đức Hưng giống như một câu đố cực kỳ bí ẩn, hành hạ Tần Lâm cả đêm. Cho đến khi ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào, hắn mơ mơ màng màng tỉnh lại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 724, kẻ thù của pháp. Y Tần Lâm bun ba qua lại giữa Duyện Châu Phủ và Tế Nam hết sức mệt nhọc, không thể làm gì khác hơn là giao công việc đi lại tra xét cả đêm cho bọn Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực. Hôm nay vừa rời giường ốn mình vài cái, chợt cảm thấy toàn thân tinh lực dư thừa, tốc độ khôi phục lại sau khi mệt nhọc nhanh hơn quá khứ rất nhiều. Đây chính là hiệu quả tu tập Chu Dịch Tham Đồng Khế Thần Công. Trong bữa ăn sáng, hắn vừa ăn cháo thuốc bổ do Thanh Đại nấu, vừa nghe kết quả điều tra tối qua của bọn Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực. Cân nhắc đến chuyện hung thủ đập lên đầu người chết Chu Đức Hưng trước, sau đó cắt cổ của y, y phục mà hung thủ mặc tất nhiên sẽ dính máu tươi. Trước khi Tần Lâm trở lại phủ nha nằm xuống ngủ, đã phái A Sa dắt Đại Hoàng đi truy tung điều tra. Đại Hoàng ngửi vết máu ở hiện trường, rất nhanh đã chạy theo ngõ hẻm phía sau nhà. Nhưng nó chỉ đuổi tới bờ sông nhỏ cách đó không xa, đã hoàn toàn mất đi mục tiêu. Lục Viễn Chí dẫn theo các huynh đệ quan giáo khám xét cẩn thận, tìm được một ít tro tàn của y phục bị đốt cháy trên bờ sông. Hẳn là hung thủ đã thay áo dính máu trên bờ sông vắng bóng người này, sau đó đốt cháy hủy diệt chứng cứ. Nếu đây là hiện trường thứ hai đốt áo dính máu, rất có khả năng hung khí cũng ở gần đó. Ngưu Đại Lực chịu đựng khí lạnh đêm đầu mùa xuân, mò tìm dưới đáy sông lạnh như băng, đã thật sự tìm được hung khí. Hiện tại hai món hung khí đã được mang tới trước mặt Tần Lâm, một chiếc bố sắt, một thanh ngưu nhị tiêm đao, bên ngoài còn dính bùn đất dưới sông. Xem đi, hẳn đây chính là hung khí. Ngưu Đại Lực trợn to mắt như chuông đồng, may nhờ hán tử khỏe mạnh như trâu này xuống sông mò mới có kết quả, bằng không muốn mò hung khí dưới đáy sông lạnh như băng không phải là chuyện dễ dàng. Có khả năng, tên mập, lấy nhíp cho ta. Tần Lâm cẩn thận quan sát, ở khe hở tiếp giáp giữa cán bố và đầu bố có thứ gì màu trắng kẹt trong đó. Hắn bèn dùng nhíp gắp ra đưa lên ánh mặt trời quan sát, là mảnh vụn hộp sọ còn dính tóc trên đó. Không sai, là hung khí giết người. Để nhíp xuống, Tần Lâm lại bưng chén cháo thuốc lên hút vài cái. Lục Viễn Chí và Ngưu Đại Lực bèn nhìn nhau cười, Tần trưởng quan của chúng ta thật trâu bò, hung khí, hộp sọ gì đó cũng không thèm để ý, vẫn ăn ngon miệng như thường. Có thể lấy được vân tay trên dao và bố này chăng? Lục Viễn Chí vô cùng hy vọng hỏi. Các vinh đệ quan giáo khác cũng nhìn Tần Lâm với ánh mắt tràn trề hy vọng. Trong lòng bọn họ, Tần thiếu bảo không gì mà không làm được. Tần Lâm cười khổ nhìn hai món hung khí dính đầy bùn cát dưới đáy sông, nghiến răng một cái húp hết chén cháo vào bụng, cuối cùng ngửa mặt lên trời thở dài. Lão, tử, hận, cát, không, tất cả pháp y đều hận cát, thứ mà không đâu là không có trong tự nhiên này lại là thứ đặc biệt đối nghịch với pháp y. Dấu chân, dấu bánh xe và dấu chân ngựa để lại trên cát rất nhanh cũng sẽ bị nước mưa hoặc là nước thủy triều hoàn toàn phá hỏng, vết máu nhỏ trên mặt cát cũng thường là mơ hồ không rõ. Không chỉ có như vậy, muốn thu thập vân tay trên bề mặt cát, sợ rằng ngay cả Sherlock Holmes cũng không cách nào làm được. Bây giờ hai món hung khí đều đã dính đầy bùn cát dưới đáy sông, bị nước chảy, bùn đất ma sát, vân tay đã bị phá hỏng không còn. Đại hoàng truy tung, giám định vân tay, hai đòn sát thủ này đều gặp vấn đề khó khăn khó có thể vượt qua. Xem ra nhất định vụ án này phải tìm đột phá từ những cách khác. Các ngươi điều tra hàng xóm hai bên và người đi ngang qua đây có phát hiện gì không? Tần Lâm quan sát chăm chú hai món hung khí, không ngẩng đầu lên. Ta nhớ xung quanh hiện trường vô cùng yên tĩnh. Nếu như có động tĩnh gì, ắt sẽ khiến cho hàng xóm chú ý. Sắc mặt Ngưu Đại Lực tỏ ra đau khổ. Hộ hàng xóm bên trái là người bán hàng báo án kia. Y đã quá vợ từ sớm. Bên gối không có con gái gì. Ngày ngày bán bánh bột lọc. Trong nhà cũng chỉ còn lại lão nương đã hơn 60 tuổi, tai điếc tới mức ngay cả sét đánh cũng không nghe thấy. Hộ hàng xóm bên phải cũng đã đi thăm thân thích vào lúc ấy, tất cả không có ở nhà. Con đường kia lại tương đối xa đường lớn, bình thời người đi lại không nhiều lắm, cho nên trước khi người bán hàng kia báo án không ai nghe hoặc thấy gì cả. Tần Lâm cau mày ngẫm nghĩ một hồi, thầm nhủ trong lòng, vụ án lần này quả thật có điều cổ quái, vừa không có vân tay lại không có nghi phạm rõ ràng, ngay cả người mục kích vụ án, thậm chí người nghe được động tĩnh đều không có, chẳng phải là vụ án không manh mối. Như vậy lão bà Chu Đức Hưng Ngô Thị là loại người gì? Hai người bọn họ có quan hệ như thế nào? Tần Lâm suy nghĩ một chút lại hỏi. Lục Viễn Chí bật cười lên, hàng xóm láng giềng đều nói Ngô Thị rất giữ phận, trưởng phu là bộ đầu phủ nha, đương nhiên nàng phải an phận thủ thường. Dù sao hàng xóm láng giềng đều nói từ trước, tới nay chưa từng nghe hai người này cãi nhau. Lần này nàng ngẫu nhiên dẫn con về thăm mẹ mới ngẫu nhiên tránh thoát một kiếp, nhưng cô nhi quả mẫu cũng thảm vô cùng. Nhà mẹ nàng ngoại trừ phụ mẫu hai người ra, vị ca ca duy nhất lại là một người mù, e rằng không giúp gì được cho mẹ con nàng. Ôi, không phải vậy sao? Với tính tàn nhẫn và mục tiêu giết người diệt khẩu rõ ràng của hung thủ, nếu như Ngô Thị và đứa trẻ cũng ở nhà, nhất định khó thoát tai kiếp. Là đôi phu thê từ trước tới nay chưa từng cãi nhau, hết sức gương mẫu ư? Tần Lâm dùng đầu ngón tay day day huyệt thái dương. Hừ, có người mỉa mai bản tiểu thư sao? Từ Tân Di ngáp dài đi tới. Lục Viễn Chí cùng Ngưu Đại Lực đều bật cười sằng sặc. Thế nhưng bị Từ đại tiểu thư trợn trừng mắt nhìn, khiến cho hai người bọn họ phải cố gắng nhịn đến mức đau cả bụng. Đôi oan gia hoan hỉ Tần Lâm và Từ Tân Di này không có ngày nào mà không gây gổ cãi vã. Nếu có ngày nào êm xuôi, không có chuyện, nhất định là mặt trời mọc từ hướng Tây. Tần Lâm không nhịn được cười lên, nhìn về phía Từ Tân Di ôm quyền một cái. Phu nhân thông tuệ tuyệt luân, hẳn là tự biết. Từ đại tiểu thư chu miệng thật cao, quay sang chừng hắn một cái. Đầu mối đến đây hoàn toàn đoạn tuyệt, vừa không có người nằm trong diện tình nghi, cũng không có nhân chứng mục kích. Không chỉ không thể lấy được vân tay, ngay cả động cơ giết người cũng khó lòng xác định, quả thật là một vụ án không có manh mối. Tần Lâm sờ cằm lẩm bẩm, đã từng cho là Bạch Liên giáo Cao Thiên Long dùng kế điệu hổ ly sơn, thừa dịp ta đi tế Nam mai phục, thủ hạ lão ở Duyện Châu giết chết Chu Đức Hưng diệt khẩu, nhưng bây giờ xem ra dường như không đúng. Bên ngoài thành, nơi cứ điểm bí mật của Bạch Liên giáo ở Duyện Châu, tâm trạng Bạch Liên giáo phụng thánh tả sứ Cao Thiên Long cũng không tốt gì hơn Tần Lâm. Hồ Vân Bằng cũng tỏ ra áo não, thuộc hạ thật vất vả mới bày ra bẫy dập, dẫn dụ Chu Đức Hưng đi theo dõi, cho y nghe được bí mật mà chúng ta muốn cho y biết. Không ngờ rằng đảo mắt tên này đã bị làm thịt. Con bà nó, không biết là thần quỷ lộ nào giết chết Chu Đức Hưng, lão tử thật sự muốn lột ra kẻ đó. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 725, Thiêu Hỏa Côn biến mất hai trưởng lão vị hùng. Dương cũng tỏ vẻ như vừa nuốt chửng một con rồi. Chu Đức Hưng là một phần trong kế hoạch lần này của bọn họ, đột nhiên chết đi không hiểu vì sao, quả thật khiến cho người ta không biết nói cái gì cho phải. Hy vọng họ Tần phá án nhanh lên một chút đi. Cao Thiên Long thở dài. Không ngờ rằng Bạch Liên giáo lại hy vọng Cẩm Y vệ có thể phá án nhanh chóng. Có thể đây là lần đầu tiên từ cổ chí kim. Khả năng người quen gây án là rất cao. Đương nhiên không ngoại trừ hung thủ là một tay kinh nghiệm vô cùng phong phú. Tần Lâm dừng một chút, lại nói. Bất quá nếu để cho ta lựa chọn, sẽ chọn khả năng trước. Trương Tử Huyên và Thanh Đại dắt tay đi tới. Đôi mày dài tận tóc mai của Thiên Kim tướng phủ khẽ cau, là bởi vì hàng xóm bên trái chỉ có bà điếc, hàng xóm bên phải đã đi hết cả nhà sao? Hừ, nàng lại tới chỗ tài. Từ Tân Di nghĩ như vậy, lặng lẽ làm mặt quỷ với Thanh Đại, chọc cho tiểu nha đầu cười thầm không dứt. Tần Lâm nhìn về phía Trương Tử Huyên gật đầu một cái, phu nhân nói không sai, người chết. Trước hết bị bố sắt đập đầu, sau đó mới bị cắt cổ. Trên đầu xuất hiện vết lõm trên diện tích lớn, lúc kiểm tra lấy tay sờ khiến cho người ta phải ghê rợn dùng mình. Đập như vậy nhất định sẽ phát ra tiếng bình bịch không nhỏ, nếu như ở gần đường lớn xe ngựa dập dìu có lẽ không sẽ dẫn tới chú ý. Nhưng với hoàn cảnh vô cùng yên tĩnh xung quanh nhà Chu Đức Hưng, sẽ rất dễ dàng bị hàng xóm nghe được từ đó đưa tới hoài nghi. Thế nhưng hàng xóm bên trái là một hán tử quá. Vợ bán bánh bột lọc, trời tối một lúc mới về nhà. Trước đó trong nhà chỉ có một bà lão điếc. Hàng xóm bên phải lại đi thăm thân thích hết cả nhà, không có ai ở nhà. Từ đó khiến cho động tĩnh gây án không làm kinh động bất cứ kẻ nào. Hung thủ hoàn thành tội ác giết người vô cùng thuận lợi. Chẳng lẽ giải thích rằng hung thủ vô cùng may mắn hay sao? Dưới tình huống thông thường, khả năng là người bản địa vô cùng quen thuộc tình huống nhà và xung quanh nhà Chu Đức Hưng, nắm được cơ hội hiếm có để phạm tội. Một khả năng khác có thể là lão thủ kinh nghiệm phong phú từ bên ngoài tới, trước khi gây án đã xem xét cẩn thận, bố trí tỉ mỉ, làm quen hoàn cảnh hiện trường. Lục Viễn Chí gãi gãi đầu, Tần ca, tại sao huynh khẳng định là khả năng thứ nhất mà không phải là thứ hai? Đúng đúng đúng, bản tiểu thư cảm thấy khả năng thứ hai có lớn hơn một chút. Từ Tân Di cười xấu xa, cố ý nói nghịch ý Tần Lâm. Tần Lâm lắc đầu một cái, đầu tiên, nếu như là lão thủ, hẳn phải làm gọn gàng sạch sẽ hơn một chút mới phải. Tiếp theo vết thương cứa cổ người chết có mấy đường góc chứng minh hung thủ là cắt nhiều lần, thiếu chút nữa đã cắt đầu người chết đi. Đây là sát thương quá độ rất rõ ràng, cũng phù hợp tâm lý của người quen sợ rằng sau khi gây án người bị hại không chết, sống sót nhất định tố cáo mình. Thứ ba, Tần Lâm cố ý úp úp mở mở, khiến cho mọi người hồi hộp. Sau đó mới không nhanh không chậm nói. Duyện Châu là địa phương nào? Người ngoài muốn tới điều tra hoàn cảnh e rằng không dễ dàng gì. Nhất là còn phải biết lão bà cách vách ở nhà cả ngày thật ra là người điếc. Vậy càng thêm khó khăn. Đúng vậy. Lục Viễn Chí chợt hiểu ra. Vỗ đùi thật mạnh. Tên Tần Lâm này thật sự có bản lãnh. Từ Tân Di bĩu môi. Không thể không thừa nhận phân tích của hắn có đạo lý. Hoàn toàn có thể đứng vững. Duyện Châu Phủ là Đại Phủ Sơn Đông, nhưng mặt Đông Bắc là Tế Nam Phủ. Tỉnh thành Sơn Đông náo nhiệt phồn hoa, mặt Đông là Khúc Phủ Văn Nhân Sĩ Tử Lại Nho Thánh, mặt Tây là Kinh Hàng Đại Vận Hà chảy qua Tế Ninh Châu. Cho nên bộ mặt Duyện Châu Phủ còn không bằng hai địa phương dưới quyền này, cảm giác tương đối vắng vẻ, người qua lại cũng ít. Trong hoàn cảnh tương đối bế tắc, người ngoài muốn điều tra hoàn cảnh xung quanh nhà Chu Đức Hưng, tìm hiểu rõ ràng tình huống hàng xóm bên trái là một lão bà điếc ở nhà cả ngày, hàng xóm bên phải đã đi hết thăm thân thích, lại muốn không gây chú ý cho bất cứ ai, đây là chuyện hết sức khó khăn. Trương Tử Huyên cụp mắt xuống như có điều suy nghĩ, chỉ chốc lát sau lông mi thật dài giật giật, xem ra vụ án này ngoại trừ hoàn cảnh nhỏ là hiện trường, cũng có liên quan không ít với hoàn cảnh lớn là phong thổ nhân tình khu sở tại. Nói một hiểu ba, trẻ con dễ dạy. Tần Lâm giơ ngón tay cái lên, cười ha ha. Trương Tử Huyên liếc hắn một cái, chớ vội đắc ý, vẫn nên nghĩ cách làm thế nào phá án đi. Nếu suy đoán là người quen, e rằng hết mấy vạn người trong Duyện Châu Phủ Thành này đều là người quen Chu Đức Hưng. Ôi! Tần Lâm thở dài, bắt đầu gãi đầu. Tra án ở địa phương lớn như Kinh Sư, có chỗ khó xử của địa phương lớn. Tra án ở địa phương nhỏ như Duyện Châu Phủ, cũng có chỗ khó xử của địa phương nhỏ. Duyện Châu Thành không lớn, cư dân trong ngoài thành cơ hồ biết nhau, biết gốc biết rễ, kẻ hiểm nghi quen thuộc tình. huống xung quanh nhà Chu Đức Hưng tuyệt đối không chỉ một vài người. Được rồi, lão Ngưu dẫn người đi điều tra bố và dao này, xem thử có ai biết là của ai hay không, hoặc là cửa hàng nào chế tạo mua bán. Tần Lâm dứt lời, lại ngoắc ngoắc tay với Lục Viễn Chí, chúng ta lại đi hiện trường một chuyến. Ta còn muốn xem thử địa phương tối hôm qua phát hiện cho đốt y phục và mò được hung khí. Ta cũng đi. Từ Tân Di hăng hái bừng bừng đi theo bên người Tần Lâm, làm ra vẻ dịu dàng nép sát vào người hắn, chọc cho các vinh đệ hiểu ý cười đau cả bụng. Lúc từ đại tiểu thư ôn nhu động lòng người như vậy cũng không nhiều. Trương Tử Huyên hé miệng mỉm cười, ta sẽ ở lại phủ nha đọc sách. Duyện Châu phủ có một ít địa chí, đọc cũng cảm thấy hay hay. Thanh Đại cũng sẽ không đi, so với phá án tập hung, nàng hứng thú với trị liệu người sống hơn. Từ phủ nha đi tới bờ sông, dọc theo sông là đường tắt, đoàn người rất nhanh đi tới đoạn bờ. Sông tối qua phát hiện cho đốt y phục và mò được hung khí. Đầu mùa xuân bên bờ sông mọc lên một lớp cỏ mỏng, mặt đất có thật nhiều dấu chân tạp nhạp bừa bãi, sâu cạn không đồng nhất, cũng mới khác nhau. Được Lục Viễn Chí chỉ điểm, rất nhanh Tần Lâm nhìn thấy đống tro tàn do đốt y phục, tối hôm qua các hiệu ý đã dùng vải bố đậy lại, để tránh bị gió thổi bay mất. Là mới xuất hiện gần đây, bằng không đã sớm bị gió xuân thổi tan. Tần Lâm ngồi chồm hổm xuống quan sát. Cẩn thận, hắn thấy tuy rằng những y phục này đã đốt thành tro bụi, nhưng vẫn có thể phân biệt được chất liệu vải sợi, hoàn toàn khác với giấy, rõ ràng là loại hàng dệt nào đó. Ở thời đại này, bởi vì không có kỹ nghệ dệt cơ giới trên quy mô lớn, giá vải vóc vẫn tương đối cao. Ngoại trừ một dãy Giang Chiết có phường dệt quy mô, tuyệt đại đa số địa phương đều sử dụng vải thô dệt thủ công nhà làm. Mẹ từ sợi chỉ trong tay, trên mình du từ áo may vội vàng, cũng không dễ dàng có được. Y phục mặc rách cũ, mọi người cũng không nỡ vứt bỏ. Nhà giàu thường cho nha hoàn người làm, dân chúng phổ thông sẽ vá lại mặc tiếp, hoặc cắt sửa nhỏ lại cho con. Cho dù là rách nát không còn hình dáng, còn có thể xé nát nhồi làm ruột gối hoặc áo bông, ai lại thiêu hủy y phục ngược với bình thường như vậy? Cho nên mảnh vụn y phục đột ngột xuất hiện ở bờ sông, cho dù là chỉ còn sót vài mảnh trong đống tro tàn không thể nào kiểm tra ra dấu máu, mọi người cũng có thể kết luận không nghi ngờ chút nào, đây chính là y phục dính máu mà hung thủ đã mặc. Đốt cháy quả thật là sạch sẽ. Tần Lâm cười khổ thở dài, những mảnh vụn này đã cháy hết, nhìn qua dường như còn bị thứ gì đó khuấy đảo qua, khiến cho chúng bị nghiền nát thành tro bụi. Vừa không thể nhìn ra màu sắc cũng không thể nhìn ra hình dạng vốn có, muốn tìm hung thủ từ y phục, e rằng không có khả năng. Lục Viễn Chí ở bên cạnh cũng thấy buồn bực vô cùng, tay mập nung núc của y gãi gãi đầu than thở, hung thủ này cũng thật là cẩn thận, khu vực này là vùng trũng. Buổi tối rất ít có người tới, xung quanh lại có mấy ngôi mộ, đốt lửa cũng sẽ không đưa tới người khác chú ý. Y còn đang nói chỉ thấy Tần Lâm đột nhiên đứng bật dậy, khiến cho Lục Viễn Chí sợ hết hồn. Ha ha, ta nghĩ ra thứ mà có thể tối qua các ngươi đã bỏ sót. Ánh mắt Tần Lâm sáng ngời, chỉ vào đống tro tàn. Bỏ sót ư? Lục Viễn Chí suy nghĩ một chút, là dấu chân sao? Đúng vậy. Đây là bờ sông đất mềm, nhưng tối hôm qua tìm tới nơi này mới vừa xuống một trận mưa xuân, tất cả dấu chân đều mơ hồ không rõ. Ta biết tối hôm qua trời đổ chút mưa, hôm nay lúc rời giường nhìn thấy bậc thềm bên ngoài có vẻ ướt. Tần Lâm cười lắc đầu một cái, chỉ đóng cho nói, nhưng ta không phải là chỉ dấu chân, mà là vật khác, để có chú ý tới những dấu vết xung quanh đóng cho hay không. Lục Viễn Chí định thần nhìn kỹ, quả thật xung quanh đóng cho có không ít dấu đâm lỗ chỗ, mặc dù có mưa nhưng vẫn có thể nhìn ra những lỗ nhỏ này có hình bán nguyệt. Từ đó có thể suy đoán đoạn cây gây ra những lỗ nhỏ này chỉ to hơn ngón tay cái một chút, có thể là một nhánh cây, có thể là một que củi gì đó. Tần ca, để hiểu ý của huynh rồi. Lục Viễn Chí vui mừng kêu lên, hung thủ dùng một nhánh cây khuấy trong đống lửa để cho nó hoàn toàn cháy thành tro, để tránh còn sót lại một ít không cháy hết sẽ tiết lộ bí mật của y. Quả thật y đã vứt đi hung khí, nhưng nhánh cây này thì sao? Có rất ít người biết Tần Lâm có thể phân biệt vân tay, có lẽ tên hung thủ này sẽ không cẩn thận với nhánh cây này, sẽ tiện tay ném ở gần đó. Chỉ cần tìm được nhánh cây, rất có thể sẽ lấy được vân tay có ích trên đó. dù sao nước mưa phá hư vân tay không lợi hại bằng cát. Ngoài ra tối hôm qua mưa cũng không lớn, càng gia tăng hy vọng tìm được vân tay. Tần Lâm ra lệnh một tiếng, tất cả huynh đệ hiệu ấy đều tập trung vào công tác tìm kiếm. Nhiệm vụ của bọn họ rất đơn giản, tìm kiếm xung quanh một nhánh cây có một đầu cháy dở. Ở đây có một cây. Có hai tên hiệu ý cao hứng hô to, bọn họ tìm được một nhánh củi. Rất nhanh huynh đệ hiệu ý khác cũng kêu lên, ở đây cũng có một cây. Tất cả nhánh cây tìm được đều tập trung đến trước người Tần Lâm, để hắn dùng cỏ thu thập vân tay. Các huynh đệ hiệu ý vô cùng nôn nóng chờ đợi Tần Thiếu Bảo lại một lần. Nửa xét âm đoán dương, bắt hung thủ phải chịu tội trước pháp luật. Thời gian từ từ trôi qua, từng nhánh cây nghi vấn thông qua Tần Lâm kiểm tra. Thế nhưng bất kể Tần Lâm nỗ lực thế nào cũng không thu được kết quả gì đáng kể, ngay cả một dấu vân tay hữu dụng cũng không lấy được. Hoặc giả chỉ có mấy dấu vân tay rất nhỏ của bọn trẻ, có lẽ là do chúng cầm nhánh cây bày trò đánh nhau chơi đùa để lại. Chẳng lẽ hung thủ đã ném thiêu hỏa côn, que cời lò, xuống sông rồi? Sao? Lục Viễn Chí thở dài áo não. Hẳn là không. Tần Lâm quan sát, đóng cho cách bờ sông chừng mấy trượng. Dựa theo hành động thông thường suy đoán, hẳn là đầu tiên hung thủ đi đến bờ sông vứt bỏ hung khí trước, sau đó quay trở vào chỗ trũng một chút để đốt y phục dính máu, dùng nhánh cây để gạt lửa. Chẳng lẽ cuối cùng hung thủ lại đi tới bờ sông, ném nhánh cây đó đi sao? Tần Lâm suy nghĩ một chút, cảm thấy căn cứ vào tâm lý tội phạm bình thường dường như không thông. Giấu hung khí, đốt y phục dính máu đều là hành động thường thấy. Nhưng ngay cả nhánh cây gạt lửa cũng vứt đi quả thật không tầm thường. Dù sao cũng có rất ít người biết mình có thể thu thập được vân tay từ trên nhánh cây. Mang nhánh cây đi lại càng khó tin hơn, có cần làm như vậy không? Tần Lâm gãi đầu một cái, cảm thấy vụ án lần này thật sự có vẻ kỳ quái. Tội phạm hành động tựa hồ rất không hợp với lẽ thường. Này, tiếng gọi của Từ Tân Di đánh thức. Tần Lâm trong dòng suy nghĩ, đại tiểu thư chống nạnh hai tay. Ta cảm thấy thay vì lãng phí thời gian ở chỗ này, không bằng đi điều tra tình huống lúc xảy ra vụ án. Có lẽ đám ngốc Lục Mập bỏ sót thứ gì, nhưng chàng đi xem có thể sẽ phát hiện được. Sắc mặt Lục Viễn Chí rầu rĩ, thầm nhủ trong lòng đại tiểu thư quả thật lòng ngay miệng lẹ. Thể diện của ta mất sạch cũng không sao, quả thật bình thường có những tình huống mọi người bỏ sót. Tần ca chỉ cần nhìn qua lập, tức thấy chân tướng từ trong đám sương mù. Tần Lâm gật đầu một cái tỏ vẻ đồng ý, nơi này là hiện trường vứt bỏ hung khí và đốt cháy y phục dính máu, xem ra không có khả năng cung cấp nhiều đầu mối hơn. Vừa đi trở lại hiện trường đầu tiên xảy ra vụ án, Tần Lâm vừa sửa sang lại vụ án trong lòng một lượt, có thể xác định có 3 giai đoạn. Đầu tiên là trước khi án phát, hung thủ rất quen thuộc hiện trường là nhà Chu Đức Hưng và hoàn cảnh xung quanh, hẳn biết được tình huống. Hàng xóm bên trái chỉ có lão bà điếc ở nhà, hàng xóm bên phải cả nhà đi ra ngoài, mới hạ sát thủ. Sau đó là lúc án phát, hung thủ tiến hành tập kích Chu Đức Hưng ở cửa nhà người chết, dùng bố sắt đập lên đầu Chu Đức Hưng, sau đó đẩy y vào gian nhà chính, dùng dao cứa cổ qua lại 7-8 lần, cơ hồ cứa đứt cổ y. Cuối cùng là quá trình chạy trốn, hung thủ thoát khỏi nhà Chu Đức Hưng, thông qua đường hẻm nhỏ vắng vẻ ít có người đi. Đi tới bờ sông là hiện trường thứ hai vứt bỏ hung khí, thiêu hủy y phục dính máu, cuối cùng bỏ trốn mất dạng. Sau khi xác định xong 3 giai đoạn này, lại nảy sinh ra 3 nghi vấn. Thứ nhất là tại sao hung thủ không tiến hành tập kích bên ngoài nhà Chu Đức Hưng, mà chọn nơi tập kích là ngay trước cửa nhà y. Dùng phương thức đánh lén trong hẻm nhỏ không phải là dễ dàng đắc thủ hơn, dễ dàng chạy trốn hơn sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 726, bà lão điếc. Thứ hai, tại sao trên chụp đèn không để lại dấu vân tay hung thủ? Trong nhà không có ánh sáng đèn lửa, đương nhiên không thể nào cắt đứt cổ Chu Đức Hưng chính xác. Nếu như lúc ấy đốt đèn sáng lên, làm thế nào không để lại vân tay trên chụp đèn bằng lụa mà có thể thổi tắt đèn? Nếu như trong nhà từ đầu đến cuối không có chút đèn lửa, chẳng lẽ là có tòng phạm chiếu sáng cho hung thủ sao? Thứ ba, trên hiện trường thứ hai ở bờ sông, vì sao không tìm thấy que cời lửa mà hung thủ dùng để cời y phục dính máu bị đốt? Chẳng lẽ hung thủ hiểu nguyên lý vân tay cho nên cũng ném que cời lửa xuống sông, hoặc giả chỉ vứt đi một cách vô ý thức? Gạt những nghi vấn này sang bên, Tần Lâm cố gắng giải thích từ góc độ hành vi phạm tội học, nhưng vẫn cảm thấy có vài chỗ mâu thuẫn với nhau, khó có thể thuyết phục. Nhà Chu Đức Hưng cách bờ sông không xa, trải qua một hẻm nhỏ vắng vẻ có thể đi tới hiện trường rất nhanh. Thi thể y đã được rời tới phòng xác của phủ nha. Trong nhà trống trải để lại vết máu rất nhiều, khiến cho người ta có cảm giác quỷ dị khó tả. Lục Viễn Chí và Từ Tân Di đều muốn mau sớm phá án. Hai người cẩn thận kiểm tra hiện trường lần nữa, tìm tòi từng tấc một không bỏ sót. Tần Lâm nhìn những đồ vật hết sức bình thường trong nhà, trong lòng xoay chuyển muôn vàn ý nghĩ. Hắn loáng thoáng có cảm giác, dường như lần này mình đã đi sai đường ngay từ đầu. Nhiều thuốc dán trị vết thương té ngã. Như vậy sao? Tần Lâm mở tủ y phục ra xem, phát hiện một sấp thuốc dán để trên chồng áo vải bông thêu hoa và mã giáp, áo di lê. Từ Tân Di không hề tỏ ra kinh ngạc nói, đây là vì Tử Huyên muội muội hạ lệnh đánh Chu Đức Hưng mấy chục hèo, y dùng thuốc dán này để trị vết thương. Tần Lâm cười cười, đặt sấp thuốc dán xuống, lại cầm một cái bình bằng đồng xinh đẹp lên xem. Ủa, dưới đáy cái bình này có dấu vết lõm vào, giống như là đã dùng lực đập qua thứ gì đó. Trong khe hở còn có thứ gì đen đen, rất giống vết máu đã khô. A, Tần ca huynh nói cái bình kia ư? Lục Viễn Chí ngẩng đầu lên, tối hôm qua chúng ta cũng phát hiện, nhưng dấu vết có vẻ đã cũ, vết máu cũ như vậy chắc chắn không phải là do án mạng hôm qua để lại. Trong nhà có chút máu thì có gì lạ, máu mũi, lúc cắt thức ăn làm đứt tay chảy máu, trẻ con chơi đùa chảy ra chảy máu. Bất kể thế nào dấu máu cũ kỹ này hẳn không có liên quan gì tới án mạng hôm qua. Cuối cùng, Lục Viễn Chí và Từ Tân Di kết thúc tìm tòi. Tên mập tra án cả đêm hôm qua, không có nghỉ ngơi vào lúc này mệt mỏi thở hồng hộc. Tinh thần Từ đại tiểu thư cũng không tệ lắm, phủi phủi hai tay, không phát hiện được gì cả. Tần Lâm theo huynh phải làm sao? Hay là chúng ta đi hỏi lão bà điếc nhà bên cạnh xem sao? Lục Viễn Chí bĩu môi. Lão bà kia điếc tới mức sét đánh cũng không nghe thấy, tìm bà thì có ích gì? Cũng phải. Từ Tân Di ngượng ngùng gãi gãi đầu. Nàng cũng muốn tìm cách xoay sở tìm kiếm đầu mối, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút lập tức cảm thấy không có nhiều khả năng tìm được phát hiện gì mới. Tần Lâm hơi suy nghĩ một hồi, phất tay nói, chậm đã, qua nhà bà xem thử, biết đâu bà biết được chuyện gì đó. Lão bà điếc có hơn 60 tuổi, ước chừng là một mình vất vả nuôi con khôn lớn, cộng thêm con dâu sớm chết, con trai trở nên quá buộc. Nhìn qua lão bà chừng hơn 70 tuổi, lưng còng xuống thấp, đầu đầy,